Hồi thứ 56. Thần điên trừ giặc cỏ, đạo mê đuổi ngộ không. Thơ rằng: linh đài chẳng vật gọi là thanh, tịch mịch an nhiên niệm chẳng sinh. Khỉ ngựa giữ gìn đừng thả lỏng, tinh thần cẩn thận chớ tranh vinh. Diệt trừ sáu giặc ngộ tam thừa, muôn duyên đều bỏ tự phân minh. Diệt hết sắc tà lên chân giới, ngồi hưởng tây phương cực lạc thành. Lại nói chuyện đường tam tạng chịu đựng gian khổ, thà chết để giữ cho tấm thân không bị tổn hại. Sau đó nhờ ơn các đồ đệ đánh chết con rết hành tinh, cứu thoát khỏi động tỳ bà. Đi thẳng một mạch, thấm thoát đã sang tiết mùa hè. Chỉ thấy gặp lúc gió đưa hương lan dại, mưa rào vừa tạnh trúc lại xanh. Lá ngải đầy núi không người hái, hoa lau khắp suối tự tranh hương. Hải liệu kiều diễm ong yêu thích, suối dập bóng liễu xẻ vàng ưa. Đường xa ai gói được bánh sừng, thuyền rồng đến viếng sông Mịch La. Thầy trò vừa đi vừa ngắm cảnh ngày đoan ngọ, vào đúng tiết trung thiên, bỗng nhìn thấy một ngọn núi cao chắn trước mặt. Trưởng lão ghìm cương ngựa quay đầu lại gọi: Ngộ Không ơi, phía trước có núi, sợ rằng lại có yêu quái, phải cẩn thận đề phòng. Các đồ đệ nói: Sư phụ yên tâm, chúng con quy y lòng thành, sợ gì yêu quái. Trưởng lão nghe vậy mừng lắm, quất roi thúc tuấn mã, lỏng cương dục giao long, một lát sau đã lên tới sườn núi. Ngẩng đầu nhìn ngắm, thật là đỉnh non tùng bách sát mây xanh, vách đá dây leo bỏ cuốn quýt, muôn trượng chót vót nghìn tầng tranh vênh. Muôn trượng chót vót núi tiếp núi, lớp lớp rêu xanh phủ mờ đá, cối cổ hòe cao kết thành rừng, trốn rừng sâu lắng nghe chim hót, giọng kia thánh thót thật êm tai, trong khe nước chảy như gió ngọc, ven đường hoa rụng tựa vàng rơi, thế núi hiểm đi không hề dễ, mười bước chẳng có bước nào bằng, cầy cáo hiêu nai từng đôi giỡn, hiêu trắng vượn đen từng cặp chơi. Bỗng nghe hổ gầm người kinh sợ, hạc kêu văng vẳng thấu thiên đình, mai vàng hạnh đỏ tha hồ chém, cỏ nội hoa ngàn chẳng biết tên. Bốn thầy trò bước vào núi, chậm chạp đi một hồi lâu, vượt qua đỉnh núi, xuống sườn núi phía tây là tới một quãng đất bằng phẳng. Chư bát giới phấn chấn tinh thần, bảo Sa Hòa Thượng gánh hành lý, còn mình hai tay cầm đinh ba, bước tới dục ngựa. Con ngựa chẳng hề sợ bát giới, mặc cho chúng ngốc hò hét dục đi, vẫn cứ đủng đỉnh từng bước. Hành giả nói: Người anh em, đệ dục nó làm gì, cứ để cho nó đi thong thả. Bát giới nói: Trời sắp tối rồi, từ lúc lên núi đến giờ đã đi suốt một ngày, bụng đói rồi, mọi người đi nhanh lên một tí, tìm nhà dân xin ít cơm chay ăn chứ. Hành giả nghe xong nói: Đã như vậy, để ta giục nó đi cho nhanh. Liền rút gậy bịt vàng ra múa tít, hét lên một tiếng, con ngựa được thả lỏng cương liền lao nhanh như tên bắn, theo con đường bằng phẳng thẳng tiến về phía trước. Bạn nói xem, vì sao con ngựa không sợ bát giới, chỉ sợ hành giả? Là vì 500 năm trước, hành giả từng được Ngọc Đế phong cho chức Bật Mã Ôn nuôi ngựa ở Ngự Mã Giám trên trời. Bởi thế lưu truyền đến nay, nên loài ngựa vẫn sợ loài khỉ. Trưởng lão không ghìm được dây cương, đành nằm dạp xuống yên, mặc cho con ngựa phóng nước đại, vượt qua một cánh đồng tới 20 dặm rồi mới chịu bước chậm lại. Đang đi, bỗng nghe thấy tiếng thanh la vang dậy. Hai bên đường có tới hơn 30 người xông ra. Tên nào tên ấy đều cầm thương, đao, côn, gậy, chặn đường quát lớn: Hòa thượng kia đi đâu? Đường Tăng sợ quá, run cầm cập, ngồi không vững, ngã nhào xuống ngựa, ngồi xổm trên đám cỏ bên đường, chỉ biết kêu: "Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng." Hai tên thủ lĩnh vạm vỡ nói: "Không đánh ngươi, chỉ cần có tiền thì để lại." Trưởng lão lúc đó mới tỉnh ngộ, biết chúng là một toán cướp, bèn kho mình ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một tên mặt xanh răng nhọn hơn Thái Tuế, một thằng mắt trợn ngươi tròn vượt Tang Môn, tóc mai đỏ quạch như lửa cháy, dưới cằm râu vàng tựa cắm kim. Cả hai tên đội mũ da hổ hoa che ngực, mặc áo da điêu quần đủ màu, một tên trong tay cầm cây gậy răng sói, một thằng vai khoác ngang cây dây mây cứng, quả nhiên không kém hổ Ba Sơn, thật sự còn hơn rồng biển rộng. Tam Tạng thấy chúng hung ác như vậy, đành bước lên chắp tay trước ngực nói: "Thưa đại vương, Bần Tăng là người bên Đông Thổ, phụng mệnh vua Đường sang Tây Thiên lấy kinh. Từ ngày rời Trường An đến nay đã lâu lắm rồi, có chút tiền lộ phí cũng đã tiêu hết. Người xuất gia lấy việc xin ăn là chính, làm gì có tiền nong, cúi xin đại vương rủ lòng thương tha cho Bần Tăng đi." Hai tên cướp dẫn cả bọn bước tới nói: "Chúng ta dở thói xài lang, trấn giữ ở đoạn đường này, chuyên cướp của cải, làm gì có chuyện rủ lòng thương. Nếu ngươi quả thật không có tiền bạc, thì mau lột áo ra, để ngựa lại, rồi ta cho đi qua." Tam Tạng nói: "A-di-đà Phật, tấm áo này của Bần Tăng là do xin nhà này mảnh vải, nhà kia cái kim, từng chút một mà thành. Nếu các ngài cướp đi, chẳng phải là hại chết tôi sao? Làm thế thì đời này tuy là hảo hán, nhưng kiếp sau biến thành súc sinh đấy." Bọn cướp nghe nói vậy thì nổi giận, vác gậy lớn xông lên đánh. Trưởng lão chẳng nói chẳng rằng, trong lòng thầm nghĩ: "Thương thay, các ngươi chỉ biết gậy của mình, còn chưa biết gậy của đồ đệ ta." Bọn cướp chẳng thèm nói năng, vung gậy lên đánh túi bụi. Trưởng lão cả đời chẳng biết nói dối, gặp lúc nguy cấp, chẳng biết làm thế nào, đành nói dối rằng: "Hai vị đại vương, xin đừng đánh vội. Tôi có một tiểu đồ đệ đi đằng sau sắp đến, trên người hắn có vài lạng bạc, sẽ đưa cho các ngài." Tên cướp nói: "Tên hòa thượng này cũng không thoát nổi, hãy tạm trói lại đã." Bọn lâu la đồng loạt ra tay, lấy thừng trói Đường Tăng rồi treo trên cành cây cao. Lại nói chuyện, ba người hay gây họa kia đi sau đuổi tới nơi. Bát Giới cười hành hạch nói: "Sư phụ đi nhanh quá, không biết đang đợi chúng mình ở đâu nữa." Bỗng thấy trưởng lão ở trên cây, Bát Giới lại nói: "Nhìn sư phụ kìa, đợi thì cứ đợi, lại còn bụng dạ nào trèo lên cây, níu dây leo đánh đu đùa nghịch thế kia." Hành giả thấy vậy nói: "Thằng ngốc, đừng nói lăng nhăng. Sư phụ bị treo hay sao ấy? Hai đệ từ từ đã, để ta đi xem sao." Đại Thánh liền nhảy lên sườn núi cao nhìn kỹ, nhận ra là một toán cướp. Trong bụng mừng thầm nói: "May quá, may quá, món hời tới cửa rồi." Bèn chuyển bước, lắc mình một cái, biến thành một chú tiểu mặc chiếc áo thâm, tuổi chỉ độ 16, vai khoác chiếc tay nải bằng vải lam. Dạo bước đi tới phía trước, cất tiếng gọi: "Sư phụ ơi, thế này là thế nào? Đây chẳng phải đều là kẻ xấu hay sao?" Tam Tạng nói: "Đồ đệ ơi, không cứu ta còn hỏi cái gì?" Hành giả nói: "Sư phụ làm cái trò gì vậy?" Tam Tạng đáp: "Toán cướp này chặn đường, không cho ta đi, đòi tiền mãi lộ, nhưng trên người ta chẳng có vật gì, nên chúng treo ta lên đây. Ta đành phải đợi con đến tính toán, không thì nộp con ngựa này cho chúng đi." Hành giả nghe xong, cười nói: "Sư phụ không nhớ sao? Vua Đường Thái Tông sai sư phụ sang Tây Thiên bái Phật, ai bảo sư phụ đem con long mã nộp cho người khác?" Tam Tạng nói: "Đồ đệ ơi, nhưng ta bị treo thế này, chúng còn muốn đánh ta nữa thì biết làm thế nào?" Hành giả nói: "Sư phụ nói với chúng thế nào?" Tam Tạng nói: chúng định đánh ta đến nơi, chẳng còn cách nào, đành khai ra con. Sư phụ khai về con thế nào? Tam Tạng nói, ta nói trong người con có ít tiền lộ phí, để chúng đừng đánh ta, là câu nói để thoát nạn lúc ấy thôi. Hành giả nói, tốt tốt, đội ơn sư phụ tiến cử, khai như vậy rất phải, nếu trong một tháng khai như thế 70-80 lần, lão tôn càng có món hời. Toán cướp thấy hành giả trò chuyện với sư phụ, bèn tỏa ra xung quanh, vây chặt lấy rồi nói, tiểu hòa thượng kia, sư phụ ngươi nói trong người ngươi có tiền lộ phí, lấy ra cho sớm thì bọn ta tha mạng cho các ngươi. Nếu nói lửa lời không, thì cho các ngươi đều toi mạng. Hành giả đặt tay nải xuống, nói, các vị trưởng quan, đừng làm ầm ĩ lên. Tiền lộ phí thì có một ít trong tay nải đây, không nhiều đâu, chỉ có khoảng 20 đĩnh vàng, 20-30 đĩnh bạc trắng, chỗ bạc vụn thì chưa đếm. Các vị cần thì tôi đưa cả túi cho, nhưng đừng đánh sư phụ tôi. Sách xưa có nói, đức là gốc, tiền là ngọn. Những thứ này chỉ là ngọn thôi. Người xuất gia chúng tôi tự có chỗ khuyến hóa. Nếu gặp được các nhà trưởng giả bố thí thì tiền bạc cũng có, quần áo cũng có. Dùng được bao nhiêu đâu. Chỉ mong các vị thả sư phụ tôi xuống, tôi sẽ biếu tất cả. Toán cướp nghe xong đều hết sức mừng rỡ nói, lão hòa thượng này thật keo kiệt, chú tiểu này lại còn rộng rãi. Đoạn ra lệnh, hạ xuống. Trưởng lão được cứu mạng, nhảy lên ngựa, chẳng để ý đến hành giả nữa, quất roi phóng thẳng về lối cũ. Hành giả vội vàng gọi, sư phụ đi nhầm đường rồi. Đoạn xách tay nải định đuổi theo. Toán cướp ngăn lại nói, đi đâu, để tiền lộ phí lại đã, tránh để bọn ta phải ra tay. Hành giả cười nói thật, tiền lộ phí phải chia làm 3 phần đấy. Tên tướng cướp nói, chú tiểu này khôn lỏi, định giấu sư phụ giữ lại một ít hả? Cũng được, lấy ra đây xem nào. Nếu nhiều, ta cũng chia cho một ít để lén mua quả bánh mà ăn. Hành giả nói, ông anh, tôi không nói như thế, tôi đâu có tiền lộ phí gì. Nói là, hai ông anh có ăn cướp được vàng bạc của người khác, thì phải chia cho tôi một ít. Toán cướp nghe nói vậy thì giận lắm, quát. Tên hòa thượng này không biết sống chết thế nào, đã không chịu bỏ tiền ra cho bọn ta, lại còn đòi bọn ta đưa tiền, đừng có chạy, coi đòn đây. Đoạn vung trước gậy cuốn dây mây, nện 7-8 phát xuống trước đầu chọc của hành giả. Hành giả coi như không biết, mặt mũi vẫn tươi cười, nói, ông anh, nếu cứ đánh thế này thì có đánh đến Tết cũng chẳng thấm tháp gì đâu. Toán cướp cả sợ nói, hòa thượng này cứng đầu nhỉ. Hành giả cười nói, không dám, không dám. Các ngài cứ quá khen, cũng gọi là tạm tạm mà thôi. Toán cướp chẳng thèm nói năng gì nữa, mấy tên đồng loạt đánh túi bụi. Hành giả nói, các vị bớt giận, đợi tôi lấy ra đã. Đại thánh gãi gãi tai, rút ra một cây kim thêu hoa rồi nói, thưa các vị, tôi là người xuất gia, quả thật không hề mang theo tiền lộ phí, chỉ có cây kim này biếu các vị. Toán cướp nói, đen đủi quá, thả mất lão hòa thượng giàu có, lại đi giữ cái con lửa chọc cái xác này, chắc là ngươi biết may vá à, bọn ta cần kim làm gì? Hành giả thấy bảo không lấy, bèn cầm trong tay múa loang loáng, biến thành một cây gậy to bằng miệng bát. Toán cướp sợ hãi nói, hòa thượng này nhỏ người mà lại biết làm phép thuật. Hành giả cắm cây gậy xuống đất nói, các vị mà nhấc nổi thì tôi sẽ biếu đấy. Hai tên cướp bước tới cướp cây gậy. Đáng thương thay, chẳng khác nào chuồn chuồn lay cột đá. Đừng hòng nhúc nhích lấy lửa phân. Cây gậy này vốn là gậy như ý bịt vàng, nặng 13,500 cân. Toán cướp làm sao biết được. Đại thánh bước lên, nhẹ nhàng cầm lấy, đứng thế mãng xà vươn mình, chỉ vào toán cướp và nói, các ngươi đều không may mới gặp phải lão tôn rồi. Toán cướp lại xông lên, đánh 50-60 gậy nữa. Hành giả cười nói, các ngươi đánh cũng mỏi tay rồi, để Lão Tôn đánh một gậy, chớ coi là thật. Hành giả cầm gậy múa một cái, cây gậy to lên bằng miệng giếng, dài tới 7-8 trượng, rồi nện một gậy xuống một tên cướp ngã lăn ra, mồm miệng dính đầy đất, không cựa quậy gì nữa. Một tên khác mở mồm quát: "Tên đầu chọc này thật vô lễ, tiền lộ phí đã không có, lại còn đánh chết một người của ta." Hành giả cười nói: "Chưa xong đâu, chưa xong đâu, để ta đánh chết từng thằng, cho tuyệt giống nhà các ngươi đi." Lại nện xuống một gậy nữa, đánh chết tên thứ hai. Đám lâu la sợ quá, vứt hương quảng gậy, bỏ chạy tán loạn để giữ lấy tính mạng. Lại nói chuyện, Đường Tăng cưỡi ngựa chạy về hướng đông. Bát Giới Sa Tăng giữ lại hỏi: "Sư phụ đi đâu? Nhầm đường rồi." Tam Tạng Ghim Cương nói: "Đồ đệ ơi, mau đi với sư huynh con, bảo hắn hạ thủ lưu tình, đừng đánh chết bọn cướp." Bát Giới nói: "Sư phụ đứng đây, để con đi cho." Chú Ngốc chạy một mạch lên phía trước, lớn tiếng gọi: "Sư huynh ơi, sư phụ dặn huynh đừng đánh chết người." Hành giả nói: "Người anh em, ta có đánh ai đâu." Bát Giới nói: "Bọn cướp đi đâu rồi?" Hành giả nói: "Những tên khác đều chạy hết rồi, chỉ còn hai tên đầu sỏ nằm ngủ ở đây thôi." Bát Giới cười nói: "Hai tên ôn dịch này chắc là phải thức đêm vất vả quá, sao không đi chỗ khác mà ngủ, lại ngủ ở đây?" Chú Ngốc bước tới bên cạnh, nhìn ngắm một hồi rồi nói: "Chẳng khác gì mình, lúc ngủ cũng há hốc mồm, chảy cả rớt dãi ra." Hành giả nói: "Là Lão Tôn nện cho chúng một gậy, chúng mới như vậy đấy." Bát Giới nghe thấy thế, sợ quá, chạy về nói với Đường Tăng: "Bọn cướp tản đi hết rồi." Tam Tạng nói: thiện tai, chúng chạy đi đường nào?" Bát Giới nói: "Đã đánh chết thẳng cẳng rồi, còn chạy đi đường nào được nữa." Tam Tạng hỏi: "Sao con lại nói là tản đi?" Bát Giới đáp: "Đánh chết rồi, chẳng phải tản đi thì là gì?" Tam Tạng lại hỏi: "Đánh như thế nào?" Bát Giới đáp: "Đánh thủng hai lỗ to tướng ở đầu." Tam Tạng nói: "Mở tay nải ra, lấy mấy đồng, mau đi chỗ nào mua lấy hai lá cao dán cho họ ạ." Bát Giới cười nói: "Sư phụ thật là hồ đồ, thuốc cao chỉ dán được chỗ nhọt sưng của người sống, làm sao dán được chỗ đầu thủng của người chết?" Tam Tạng nói: "Đánh chết thật ư?" Thế là Đường Tăng nổi giận, miệng không ngớt than vãn về hành giả không chịu nghe lời, rồi quay ngựa lại, cùng Sa Tăng, Bát Giới đến chỗ người chết, thấy xác họ nằm bên sườn núi. Trưởng lão không nỡ nhìn, liền sai Bát Giới: "Con mau lấy đinh ba đào huyệt chôn cất, để ta tụng cho họ quyển Kinh Đảo Đầu." Bát Giới nói: "Sư phụ, hành giả đánh chết người, sao không bắt huynh ấy đi chôn, lại bắt lão chư làm phu đào huyệt?" Hành giả bị sư phụ mắng đang bực mình, bèn quát Bát Giới: "Đồ bị thịt khốn kiếp, mau đi chôn đi, chậm trễ là ta cho một gậy đấy." Chú Ngốc sợ quá, đi xuống dưới sườn núi, đào được sâu khoảng 3 thước. Bên dưới toàn là đá, đinh ba không bổ xuống được. Chú Ngốc bèn vứt đinh ba, lấy mõm mà rũi, rũi tới chỗ đất mềm. Một rũi sâu được 2 thước rưỡi, 2 rũi sâu được 5 thước, rồi ném xác 2 tên cướp xuống đấy, đắp đất thành ngôi mộ. Tam Tạng gọi: "Ngộ Không, lấy hương nến ra thắp lên, để ta khấn vái rồi tụng kinh." Hành giả phùng miệng lên nói: "Thật chẳng hiểu cái gì, giữa lưng chừng núi thế này, trước chẳng thôn xóm, sau lại không hàng quán, lấy đâu ra hương nến, dù có tiền cũng chẳng có chỗ mà mua." Tam Tạng đùng đùng nổi giận nói: "Con khỉ kia đi ngay, để ta vun đất thắp hương khấn vái." Đây là Tam Tạng rời yên khóc mả lạc, thánh tăng lòng thiện khấn mồ hoang, khấn rằng: "Kính lạy hảo hán, nghe khấn nguyên nhân. Tôi đây đệ tử Đông Thổ Đường Triều, phụng ý chỉ Thái Tông Hoàng Đế, sang Tây Phương cầu lấy kinh văn. Vừa đến đất này, gặp người đông quá, không biết là phủ nào, châu nào, huyện nào, đều ở chốn núi rừng kết bè kết đảng. Ta lấy lời hay ra sức van cầu, các ngươi không nghe lại còn cáu giận, gặp phải hành giả một gậy hại thân. Nghĩ tới thi cốt phơi ra, ta bèn đắp cho nắm đất, bẻ che tươi làm hương nến, không hương khói cũng thành tâm, nhặt đá cuội làm cơm cúng, không mùi vị có lòng thành. Nếu các ngươi tới điện Sâm La kiện cáo, thì phải tìm rõ căn nguyên, hắn họ Tôn, ta họ Trần, mỗi người một họ, oan có đầu, nợ có chủ, chớ có đổ cho nhà sư đi lấy kinh. Bát Giới cười nói, sư phụ rũ sạch sẽ nhỉ, lúc huynh ấy đánh chết người cũng không có hai chúng con. Tam Tạng lại vun đất khấn thêm, hào hán có đi kiện thì chỉ kiện một mình hành giả thôi, chứ Bát Giới, Sa Tăng không có liên quan. Đại Thánh nghe xong không nhịn nổi cười nói, sư phụ thật chẳng có tình nghĩa, vì sư phụ đi lấy kinh mà con tốn biết bao công lao khó nhọc, giờ đánh chết hai tên giặc cỏ, sư phụ lại bảo chúng đi kiện lão Tôn. Tuy chính tay con đánh chết chúng, nhưng cũng chỉ vì sư phụ mà thôi. Nếu sư phụ không sang Tây Thiên lấy kinh, con không làm đồ đệ của sư phụ, thì làm sao lại tới đây, làm sao đánh chết người được. Đã vậy để con khấn chúng một lời. Đoạn giơ gậy sắt vụt xuống mộ ba phát, nói, quân cường đạo Ôn Dịch nghe đây, ta bị các người trước đánh 7-8 gậy, sau lại đánh ta 7-8 gậy nữa, đánh ta chẳng đau chẳng ngứa, chỉ làm ta điên tiết lên, một sai hai lỡ đánh chết các ngươi, cho dù các ngươi đi kiện ở đâu, lão Tôn ta cũng chẳng sợ. Ngọc Đế cũng biết ta, Thiên Vương cũng quen ta, Nhị Thập Bát Tú đều sợ ta, Cửu Diệu Tinh Quan cũng khiếp ta, Hành Hoàng các phủ huyện phải quỳ lại ta, Đông Nhạc Thiên Tề cũng sợ ta, Thập Đại Diêm Vương từng làm đầy tớ cho ta, Ngũ Lộ Xương Thần từng là hậu sinh của ta. Bất luận Tam Giới Ngũ Ti, Thập Phương Chư Tể đều là chỗ thân thiết với ta. Tùy các ngươi muốn đi kiện ở đâu thì kiện. Tam Tạng thấy hành giả nói ra những lời hung hăng như vậy thì càng sợ hãi, nói, đồ đệ à, ta khấn như vậy là để dạy con học đức hiếu sinh, làm người lương thiện, con cần phải nhớ kỹ. Hành giả nói, sư phụ ơi, đây không phải là trò đùa hay đâu, chúng ta hãy mau đi tìm chỗ trọ thôi. Trưởng lão đành nén giận lên ngựa. Tôn Đại Thánh trong lòng không vui, Bát Giới, Sa Tăng cũng có ý đố kỵ. Thầy trò bằng mặt không bằng lòng, theo đường cái đi sang hướng Tây. Bỗng mọi người nhìn thấy một tòa trang viện ở phía bắc con đường. Tam Tạng giơ roi chỉ, nói, chúng ta tới đó xin ngủ trọ. Bát Giới nói, phải đấy. Mọi người đến bên trang viện rồi xuống ngựa ngắm nghía, thật là một chỗ sống tốt. Chỉ thấy hoa dại đầy đường, bóng cây dập cửa, bờ xa dòng nước chảy, ruộng nương lúa xanh dần, cỏ lau rậm rạp, cỏ đỗ ngủ, dương liễu rung rinh xẻ mệt về, bách xanh sen thông tranh vẻ biếc, cỏ bồng rau đắng tỏa mùi thơm, tiếng chó sủa vang gà gáy muộn, trâu bò no bụng trẻ đưa về, mơ màng khói bếp nồi kê chín, nhà dân xóm núi buổi chiều tà. Trưởng lão bước lên trước, bỗng thấy từ trong cổng thôn có một ông già đi ra. Trưởng lão bèn vái chào và hỏi thăm. Ông lão hỏi, nhà sư từ đâu tới? Tam Tạng thưa, bần tăng là người ở Đông Thổ Đại Đường, vâng lệnh nhà vua sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh, đi qua xứ ta vừa lúc trời tối, nên tới phủ đây xin ngủ nhờ một đêm. Ông lão cười nói, từ quý sứ của ngài đến chỗ chúng tôi đường xá xa xôi, làm sao một mình ngài trèo đèo lội suối tới đây được. Tam Tạng nói, bần tăng còn có ba đồ đệ nữa đi cùng. Ông già hỏi, các vị đồ đệ ở đâu? Tam Tạng chỉ tay nói, họ đứng ở bên đường cái kia. Ông lão ngẩng đầu nhìn, thấy họ mặt mũi xấu xí, vội vàng quay người đi vào trong, bị Tam Tạng giữ lại nói, lão thí chủ, xin rủ lòng từ bi cho ngủ nhờ một đêm. Ông lão run cầm cập không thốt lên lời, lắc đầu xua tay nói, Không, không, không, không giống con người, là mấy con yêu tinh. Tam Tạng gượng cười nói, thí chủ đừng sợ, đồ đệ của tôi sinh ra đã có tướng mạo như vậy, không phải yêu tinh đâu. Ông lão nói, ngài ơi, một người quỷ dạ xoa, một người mặt ngựa, một người như ông Thiên Lôi. Hành giả nghe thấy bèn lớn tiếng nói, Thiên Lôi là cháu ta, dạ xoa là chắt ta, mặt ngựa là chút ta thôi. Ông già nghe nói vậy thì hồn bay phách tán, mặt mày xanh xám, chỉ muốn đi vào. Tam Tạng ngăn lại, cùng ông già đi vào nhà, gượng cười nói, lão thí chủ, đừng sợ họ, họ đều thô lỗ như vậy, không biết trò chuyện gì đâu. Đang khuyên giải, chợt thấy từ phía sau có một bà cụ dắt theo một đứa trẻ chừng 5-6 tuổi đi ra, nói, ông ơi, sao mà sợ hãi thế? Lúc ấy ông già mới gọi, bà ơi, mang trà lại đây. Bà cụ buông đứa trẻ ra, đi vào trong nhà bưng ra hai chén trà. Uống trà xong, Tam Tạng mới quay lại chào bà cụ và nói, bần tăng là người ở Đông Thổ Đại Đường, vâng lệnh nhà vua sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh, vừa mới tới quý xứ đây, vào phủ nhà ta xin ngủ nhờ. Chỉ vì ba đồ đệ của tôi mặt mũi xấu xí, ông nhà ta trông thấy thì sợ hãi. Bà cụ nói, thấy người xấu xí mà sợ hãi như vậy, nếu gặp hổ báo xài lang thì làm thế nào? Ông cụ nói, bà ơi, mặt mũi xấu xí thì còn được, chỉ có điều ăn nói mới dọa người. Tôi nói họ giống dạ xoa, mặt ngựa, Thiên Lôi, họ lại quát lên rằng Thiên Lôi là cháu, dạ xoa là chắt, mặt ngựa là chút của họ. Tôi nghe nói vậy nên mới sợ. Đường Tăng nói, không phải, không phải, người giống Thiên Lôi là đại đồ đệ, Tôn Ngộ Không của tôi. Người giống mặt ngựa là nhị đồ đệ, Chư Ngộ Năng. Người giống dạ xoa là tam đồ đệ, Sa Ngộ Tĩnh. Bọn họ tuy xấu xí nhưng đều theo đạo Sa Môn, quy y thiện quả, không phải là yêu ma quỷ quái gì đâu. Việc gì mà sợ? Hai ông bà nghe nói đến tên hiệu của họ, biết rằng họ đã theo đạo Sa Môn thì mới định thần trở lại, bảo, mời vào, mời vào. Trưởng lão ra cửa gọi huynh đệ hành giả vào và dặn dò, vừa rồi hai ông bà đây rất ghét các con, bây giờ vào gặp, các con chớ có vô lễ, phải tôn trọng một chút. Bát Giới nói, con tuấn tú, con nho nhã, không càn quấy như sư huynh đâu. Hành giả cười nói, nếu không phải cái mõm dài, tai to, mặt xấu thì cũng là một trang hảo hán đấy. Sa Tăng nói, đừng tranh cãi nữa, đây không phải là chỗ tranh hơn kém, vào đi đã, vào đi đã. Đoạn gánh hành lý, dắt ngựa vào cả trong nhà tranh, cùng chào một tiếng thật to rồi ngồi xuống. Bà cụ là người hiền lành, liền dắt đứa trẻ vào dặn người nhà thổi cơm, chuẩn bị bữa cơm chay cho mấy thầy trò ăn. Trời tối dần, đèn được đốt lên, mọi người đều ngồi trong căn nhà tranh nói chuyện phiếm. Tam Tạng hỏi, thí chủ họ gì? Tôi họ Dương. Lại hỏi tuổi tác, ông cụ đáp, 74 tuổi. Lại hỏi, cụ được mấy người con? Ông cụ nói, chỉ được một người con trai, thằng nhỏ bà lão vừa dắt là cháu nội. Tam Tạng nói, xin mời cậu ấy ra đây để chào hỏi. Ông cụ nói, thằng ấy không đáng chào, già đây mệnh khổ, không dạy nổi nó, giờ nó cũng không có nhà. Tam Tạng nói, cậu ấy đi làm ăn ở đâu? Ông già gật đầu rồi thở dài. Đáng thương, đáng thương, nếu nó chịu đi làm ăn thì đã phúc cho tôi. Thằng này chỉ chuyên làm điều ác, chẳng thiết làm ăn, chỉ thích chặn đường ăn cướp, đốt nhà giết người, giao du toàn những quân đầu trộm đuôi cướp. Từ năm hôm trước đi ra khỏi nhà, đến nay vẫn chưa thấy về. Tam Tạng nghe xong không dám hé răng, trong lòng nghĩ thầm, có khi là tên cướp bị Ngộ Không đánh chết cũng nên. Trưởng lão tâm trí bất an, nghiêng mình nói, thiện tai, cha mẹ hiền lành thế này mà lại sinh ra con ngỗ ngược. Hành giả bước tới gần nói, cụ ạ, cái hạng con cái bất lương, trộm cắp tà dâm như thế, liên lụy đến cha mẹ, cần làm gì nữa, để tôi thay cụ tìm về rồi đập chết đi. Ông cụ nói, tôi cũng muốn tống khứ nó đi. Hiềm một nỗi không có đứa con thứ hai nên không bỏ được, vẫn phải giữ nó lại để đắp nấm mồ cho thân già này. Sa Tăng và Bát Giới cười nói, sư huynh ơi, đừng quản việc người khác nữa, chúng ta không phải quan phủ, nhà họ không muốn, mình dây vào làm gì. Hãy nói với thí chủ cho xin bó cỏ khô trải vào góc kia mà ngủ, trời sáng là lên đường. Ông già liền đứng dậy, bảo Sa Tăng ra vườn sau, lấy hai bó rơm, rồi bảo họ vào túp lều giữa vườn mà ngủ. Hành giả dắt ngựa, Bát Giới gánh hành lý, cùng trưởng lão vào cả trong lều nghỉ ngơi. Chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, trong toán cướp đó quả đúng có con trai của cụ Dương. Lúc sáng sớm ở sườn núi, bọn chúng bị hành giả đánh chết hai tên đầu sỏ. Chúng đều bỏ chạy tán loạn. Đến khoảng canh tư, chúng mới tụ tập lại rồi về nhà gọi cửa. Ông già nghe tiếng gõ cửa, vội mặc áo vào, nói, bà ơi, cái lũ ấy về đấy. Bà cụ nói, đã về rồi thì ông ra mở cửa để chúng vào đi. Ông già lúc đó mới ra mở cửa, chỉ thấy cả toán cướp đều kêu la ầm ĩ, đói quá, đói quá. Con trai cụ Dương vào ngay trong nhà, gọi người vợ dậy, bắt lấy gạo, nấu cơm. Nhưng dưới bếp hết củi, hắn phải ra vườn sau kiếm củi, đem vào bếp rồi hỏi vợ. Con ngựa bạch ở vườn sau của ai đấy? Người vợ đáp, của hòa thượng ở Đông Thổ đi lấy kinh. Tối qua đến đây ngủ nhờ, ông bà đã mời họ một bữa cơm chay, bảo họ vào ngủ trong lều. Tên kia nghe nói vậy, liền chạy ra khỏi nhà, vỗ tay cười nói, các huynh đệ, may quá, oan gia đang ở trong nhà tôi đây rồi. Bọn cướp hỏi, oan gia nào? Tên kia nói, chính là tên hòa thượng đánh chết thủ lĩnh của chúng ta, đến nhà tôi ngủ nhờ, hiện đang ngủ trong lều tranh. Bọn cướp nói, hay lắm, phải bắt lấy mấy con lừa chọc này, băm nát từng tên, một là cướp lấy hành lý và ngựa bạch, hai là báo thù cho thủ lĩnh của chúng ta. Tên kia nói, đừng vội, các anh em cứ đi mài dao, để tôi nấu cơm chín đã. Mọi người ăn no xong, đồng loạt ra tay. Thế là bọn cướp đứa thì mài dao, đứa thì mài giáo. Ông già nghe thấy những lời này, len lén đi ra vườn sau, gọi bốn thầy trò đường tăng dậy, nói, thằng con tôi dẫn bọn cướp về, chúng biết được các ngài ở đây, có ý muốn mưu hại. Tôi niệm tình các ngài ở xa đến, không nỡ để các ngài bị hại. Vậy hãy mau thu xếp hành lý, tôi đưa ra cổng sau mà trốn đi. Tam Tạng nghe nói vậy, vội vàng dập đầu lạy tạ ông già, rồi bảo Bát Giới dắt ngựa. Sa Tăng gánh hành lý, hành giả cầm gậy tích trượng chín vòng. Ông già mở cổng sau để họ đi ra, rồi lại rón rén quay về đi ngủ như cũ. Lại nói chuyện, bọn cướp mài đao thương sáng loáng, ăn một bữa no say. Đến khoảng canh năm, cả bọn kéo vào trong vườn xem xét, nhưng chẳng thấy bóng người. Vội vàng châm đèn đốt đuốc, tìm kiếm hồi lâu mà vẫn không thấy tung tích. Chợt thấy cổng sau mở toang, bèn nói, chúng trốn theo đường cổng sau rồi. Rồi chúng hét vang, đuổi theo bắt chúng lại. Tên nào tên ấy chạy như tên bắn, đuổi theo cho tới khi mặt trời đã mọc ở đằng đông mới trông thấy đường tăng. Trưởng lão đột nhiên nghe thấy tiếng hò hét, bèn quay đầu nhìn, thấy đằng sau có khoảng 20-30 người vác giáo mác cung tên đang đuổi tới, liền gọi, đồ đệ ơi, bọn cướp đuổi tới nơi rồi, biết làm sao bây giờ? Anh giả nói, sư phụ yên tâm, lão tôn biết chúng đến rồi. Tam Tạng ghim ngựa lại, nói, Ngộ Không, chớ có giết người, chỉ dọa cho chúng rút lui là được. Hành giả đâu có chịu nghe, vội rút gậy sắt ra, quay lại đón bọn cướp, nói: "Các vị đi đâu thế?" Bọn cướp quát: "Thằng đầu trọc vô lễ, trả mạng đại vương ta đây." Bọn cướp tản ra vây chặt hành giả, vung đao thương lên đâm chém loạn xạ. Đại thánh cầm gậy bịt vàng, lắc một cái, biến thành to bằng miệng bát, rồi đánh cho bọn cướp mây tan sao rụng. Đập vào là toi mạng, quẹt vào là hết đời, chạm vào là gãy xương, cọ vào là toạc da. Có mấy tên khôn ngoan còn chạy thoát, những tên ngu đần thì đều trầu Diêm Vương. Tam Tạng ngồi trên mình ngựa, thấy đánh chết nhiều người như vậy thì sợ quá, vội vàng cho ngựa chạy sang hướng Tây. Chư Bát Giới và Sa Hòa Thượng theo sát sư phụ cùng chạy. Hành giả hỏi một tên cướp bị thương chưa chết: "Thằng nào là con trai cụ Dương?" Tên cướp rên hừ hừ nói: "Thưa ngài, là tên mặc áo vàng kia." Hành giả bước tới, đoạt lấy cây đao, cắt đầu tên mặc áo vàng, xách đi, thu gậy sắt lại, rảo bước đuổi theo tới trước mặt Đường Tăng, giơ chiếc đầu lên nói: "Thưa sư phụ, đây là thằng nghịch tặc nhà cụ Dương, đã bị lão Tôn cắt thủ cấp mang về đây." Tam Tạng trông thấy, cả kinh thất sắc, sợ tới mức ngã lăn xuống ngựa, quát mắng hành giả: "Con khỉ già khốn khiếp, làm ta sợ hết hồn, mau mang đi, mau mang đi." Bát Giới bước tới, đá chiếc đầu người lăn xuống vệ đường, lấy đinh ba, đào đất lấp lên. Sa Tăng đặt gánh hành lý xuống, đỡ Đường Tăng dậy nói: "Mời sư phụ đứng dậy." Trưởng lão đứng dưới đất định thần lại, miệng bắt đầu niệm bài khẩn cô nhi, làm cho đầu hành giả bị thắt lại tới mức đỏ mặt tía tai, mắt lồi đầu váng, lăn lộn trên mặt đất kêu la: "Đừng niệm nữa, đừng niệm nữa." Trưởng lão cứ niệm đến hơn 10 lượt mà vẫn chưa dừng lại. Hành giả hết nhào lộn, lại đến trồng cây chuối mà vẫn đau, không sao chịu nổi, chỉ gọi: "Sư phụ tha tội cho con, có gì thì cứ nói, đừng niệm nữa, đừng niệm nữa." Tam Tạng lúc ấy mới dừng lại, nói: "Chẳng có gì phải nói cả, ta không cần ngươi đi theo nữa, ngươi về đi." Hành giả nén đau, dập đầu nói: "Sư phụ ơi, làm sao lại đuổi con đi?" Tam Tạng nói: "Ngươi thật quá độc ác, không phải là người đi lấy kinh. Hôm qua ở sườn núi, ngươi đánh chết 2 tướng cướp, ta đã trách ngươi bất nhân. Buổi tối đến nhà cụ Dương, đội ơn cụ ấy cho ăn, cho ngủ, lại đội ơn cụ ấy mở cửa sau cho chúng ta chạy thoát thân. Tuy con cụ ấy hư hỏng, nhưng liên can gì đến ta, cũng không nên cắt đầu người ta như thế. Lại còn đánh chết bao nhiêu người, làm hại bao nhiêu sinh mạng, làm tổn thương bao nhiêu hòa khí của trời đất. Ta đã nhiều lần khuyên ngươi, nhưng ngươi càng không có chút thiện niệm nào. Vậy còn cần ngươi làm gì? Cút ngay, cút ngay, đừng để ta lại phải niệm chú." Hành giả sợ quá, vội nói: "Sư phụ đừng niệm nữa, đừng niệm nữa, con đi đây." Vừa dứt lời, hành giả đã dùng phép cân đầu vân bay đi mất tăm mất dạng, chẳng thấy đâu nữa. Than ôi, đây chính là tâm tính hung cuồng đan chưa chín, tinh thần bất định đạo khó thành. Cuối cùng, không biết đại thánh đi đâu, xin nghe hồi sau sẽ rõ.